giải mã 1.995.050.523. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thầy Cao, người được cho là đã chết, đang xuất hiện ở bên đó. Thầy Cao đứng trên màn hình bất động, mỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi có dự cảm không lành, lại hét lên, chạy mau lên. Thập Ngũ và chị Lệ cũng nhanh chóng chạy theo tôi. Chúng tôi đều hiểu rõ, thầy Cao đã C-H-E-T rõ ràng đang nằm đằng sau chúng tôi. Lúc này, bức tường bên cạnh treo một con số 20 đỏ như máu. Chúng tôi đã lên đến tầng thứ 20. Tôi vội nhắn Tiểu Kiều. Cô đang ở tầng mấy? Tiểu Kiều vừa chạy vừa đáp. Tôi không để ý. Mấy người ổn chứ? Tôi nói. Bọn tôi ổn cả. Tiểu Kiều nhìn xung quanh và nhìn biển số sàn xung quanh mình. Ngay khi màn hình của Tiểu Kiều hiển thị rằng họ đang bước xuống bậc thang đầu tiên, tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ phía sau tôi. Tôi sợ đến mức lập tức quay đầu lại. Điện thoại di động của chúng tôi vẫn được kết nối video và hình ảnh của chúng tôi cũng xuất hiện trên màn hình. Tôi lại hỏi Tiểu Kiều, không phải cô vừa chạy từ tầng 20 xuống sao? Cô ấy gật đầu. Vẻ mặt trở nên khó coi. Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói vang lên. Tôi hơi sợ bóng tối. Tôi có thể xuống lầu cùng bạn được không? Cách chương.